Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738 Chiến Thần. Ericsson đơn đau không tiến quả thực làm cho người cảm thấy đáng tiếc. Real Madrid trốn qua một kiếp sau ngược lại khí thế bên trên lại đề thăng một cái cấp bậc đương. Azpilicueta đem C. Ronaldo dưới chân cầu chọc ra về sau. Mbappe lui về tiếp ứng bên trong nếm thử khống chế bóng thoát khỏi. Mặc dù hắn qua rơi mất James Rodriguez, nhưng là Cruz vừa đúng tại hắn dẫn cầu quay người lúc để sảnh đưa bóng trực tiếp đoạn hạ Marcelo. Đường biên tiếp ứng ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Real Madrid cánh trái tiến công phong sinh thủy khởi, Brazil hậu vệ biên đường biên 45 độ lên chân. Chuyền bên trong để Benzema thu được một lần đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Bất quá bóng đá lại cao hơn xà ngang C. Ronaldo vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đồng thời để đội bóng tăng cường trước trận phản đoạt áp lực Liverpool nếu như hôm nay nhiều hơn. Nhất danh giữa trận, triệt tiêu nhất danh tiên phong, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không có điều chỉnh dự định. Tranh tài phút thứ 40 lúc, Vardy tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng lúc bị Pepe hung hãn bước đoạt. Trong lúc vội vã không chế bóng biến hướng hắn lại bị Cruz đưa bóng đoạn hạ nước Đức giữa trận hôm. Nay tại công thủ hai đầu đều đánh ra làm cho người cảm thấy kinh ngạc trạng thái. Hắn phát huy khả năng gần với trạng thái kinh người C. Ronaldo, lần này cắt bóng sau Cruz đem tiến công tổ chức đại quyền giao cho Isco. Lặp đi lặp lại tại bên trong trước trận vừa đi vừa về bắn vọt làm hắn cần hoãn một chút. Isco phía trước trận lệch phải khu vực đối mặt Casemiro phòng thủ tướng cầu đường truyền ngắn đưa. Đi tìm Khê Xê, Robertson thu nhập nội tuyến chuẩn bị tiến hành cắt bóng. Lúc này các Vahan từ cánh phải trợ công đi lên. Khê Xê đưa bóng lại về gõ cho Isco về sau. Từ phía sau không làm điều chỉnh một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm ranh giới. Cuối cùng trước, các Vahan sờ cầu tức hoành gõ. Bóng đá lăn nhập vùng cấm địa sườn phải nội địa. Benzema đoạt tại Koulibaly cùng phòng bên trong chú trọng phong tỏa Benzema lại xuyên qua tuyến. Đường, nhưng không ngờ Benzema bên ngoài MU bàn chân ngay cả ngừng mang phát dừng quay người lui về một. Bước, C, Ronaldo bên trong đánh trúng hấp dẫn Kante cùng Van Dijk phòng thủ lực chú ý. Lúc này Benzema lại đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước cung đỉnh vị trí. Tại một cái tương đối rõ ràng lỗ hổng bên trong, James Rodriguez, vị này tại năm ngoái mùa hè World Cup bên trên rực rỡ hào quang Colombia ngôi sao bóng đá trực tiếp. Vung lên chân trái của hắn oanh ra một cái phi hỏa lưu tinh bóng đá tại vùng cấm địa bên trong ngắn. Ngủi trong khoảng cách thế mà hoạch xuất ra một đường rõ ràng bên ngoài đường vòng cung đương te. Stegen dập tắt lửa lúc. Trong chốc lát sẽ cho người nghĩ lầm hắn có thể đưa bóng bổ nhào vào. Nhưng nương theo lấy bóng đá bên ngoài đường vòng cung quỹ tích càng rõ ràng về sau. Tại cánh cửa tuyến trước Ter Stegen tay phải khoảng cách bóng đá nhưng lại có rõ ràng khoảng cách. Bóng đá xoáy vào cầu môn góc trái trên cùng Real Madrid lại xuống một thành C. Ronaldo xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm lấy. James Rodriguez quay người chạy chậm về hậu trường lúc hướng về nhìn trên đài Real Madrid fan bóng. Đá dơ lên hữu quyền. Ox James Rodriguez thế giới dao động phá khung thành trận banh này tiến quá đẹp. Ter Stegen dập tắt lửa sớm nhưng người nào cũng không nghĩ ra bóng đá sẽ mang theo mạnh mẽ như vậy. Ngoài xoáy đường vòng cung hiện tại Real Madrid 3-1 dẫn trước Liverpool. Tổng số 3-6 lạc hậu biểu hiện của bọn hắn làm cho người nổi lòng tôn kính. Lúc này chúng ta không khỏi muốn hỏi, nếu như Ramos tại thủ hiệp không có bởi vì ngu xuẩn xúc động bị phạt ra sân, Real Madrid chẳng lẽ không có thực lực đào thải Liverpool sao? Ancelotti đi tới bên sân cho đám cầu thủ cố lên động viên. hắn khả năng cũng nhìn thấy yếu ớt hy vọng. Cho dù là một tia hy vọng, những này cố chấp Real Madrid cầu thủ đều đáng giá đi dùng hết thảy, rất khó nói Liverpool hôm nay buông lỏng cảnh giác. Chỉ có thể nói Real Madrid quá liều mạng. Tư Đồ Vân Binh nhìn vẫn như cũ là vững như Thái Sơn tư thái. Đối với đội bóng ném cầu cũng không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ hắn liền thật như thế có lực lượng? Real Madrid sẽ không lại đánh vào 4 cầu sao? Tư Đồ Vân Binh chỉ là tỉnh táo. Không có nghĩa là hắn không thèm để ý tranh tài xu thế. Chỉ là tranh tài thật đúng là không tới mất khống chế biên giới mà thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Liverpool thả chậm nhịp điệu thi đấu, tăng cường khống chế. Real Madrid thì muốn thừa thắng truy kích. Kết quả tại phản đoạt bên trong động tác quá lớn dẫn đến liên tục bị thổi hai cái phạm lỗi. Đương thời gian bù giờ đến lúc, Liverpool bên này khoái công lần nữa binh lâm thành hạ. Lần này đổi lại Casemiro giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tiếp ứng đến Sané chuyền bóng mới xuất hiện chân sút xa bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Navas phát huy vững vàng, di động sau thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới, cuối cùng Casemiro nhịn không được ôm đầu thở dài. Trận banh này cũng không vào đơn giản, thật là đáng tiếc. Navas thần lại một lần cấp thế giới dập tắt lửa, không nói khoa trương chút nào. Real Madrid thủ môn tại cái này hai hiệp trong trận đấu biểu hiện hết sức xuất sắc. Nếu như không có nhìn qua tranh tài người, nhất định sẽ có một loại ảo giác. Đó chính là Navas bị đánh thành cái sàng. Hắn đã tại đối mặt Liverpool lúc vứt bỏ 6 cái cầu, nhưng trên thực tế hắn đập ra càng nhiều mà lại. Chí ít hóa giải đối thủ chí ít 4 cái tất dẫn bóng cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên, đường Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo lúc. Real Madrid fan bóng đá đối với hắn hư thanh lần nữa đinh tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt hành tàu tại hư thanh bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng chiến thuật không có tiến hành cải biến, mà là tiến hành một phen ngôn ngữ khích lệ. Hắn kỳ vọng đội bóng nửa chàng sau có thể xuất ra càng cường ngạnh hơn biểu hiện. Đợi giữa trận nghỉ ngơi qua đi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Hư thanh bên tai không dứt, Tư Đồ Vân Binh vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng đi tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới quan chiến. Real Madrid trung tướng thì hiển nhiên kéo dài hơn nửa hiệp cường thế tư thái. Tại vát đi dẫn bóng về sau, trận đấu này đã chú định không có thêm lúc so tài. Cho nên lưu cho Real Madrid thời gian chỉ có 45 phút. Nhiệm vụ của bọn hắn có 2 điểm. Thứ nhất, không còn ném cầu. Thứ hai, tiến 4 cái cầu. Nếu như ném một cái cầu, bọn hắn liền cần tại tiến 4 cầu trên cơ sở lại tăng thêm một cái. Cứ thế mà suy ra, tại trọng tài chính thổi còi thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, Liverpool còn tại trung hậu trận ngược lại chân tổ chức thế công. Real Madrid trung tướng tựa như sói giống như hổ xông lên tiến hành áp bách phản đoạt. Hiện tại bọn hắn toàn đội đều giống như lại đánh một châm máu gà ba tiên phong. Tam trung trận, hết thảy 6 tên cầu thủ giết qua nửa chàng tiến hành điên cuồng bước đoạt. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt rốt cục có biến hóa, hơi ngưng trọng. Đường Azpilicueta bị ép tại đường biên đưa bóng đá mạnh lái về phía trước ra về sau. Pepe tại bên trong vòng hậu phương đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa đến Cruz dưới chân. Real Madrid cấp tốc phát động thế công. Các Vahan cánh phải trợ công giết tới trước trận. Real Madrid điên cuồng tấn công chi thế chính là tại đập nồi dìm thuyền các Vahan tại đường biên 45. Độ lên chân truyền bên trong. Cứ việc bóng đá bị Van Dijk đánh đầu giải vây, nhưng Isco đoạt bóng đá điểm rơi một cước ra cầu lại đem cầu đưa đến Khe Xê phụ kiện. Khê Xê khống chế bóng lui về tìm tới ra cầu tuyến đường đưa bóng quyền đưa đến James Rodriguez bên kia, từ phía sau nguyên địa ngừng cầu điều chỉnh sau đưa ra thẳng truyền. C. Ronaldo vùng cấm địa trước lệch trái khu vực dừng lại một nhóm một bắn. Động tác ăn khớp một mạch mà thành bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc dưới bên trái độ. Tốc độ nhanh vô cùng. Ter Stegen đã là trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác. Lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong Benzema theo vào muốn bù. Bắn, Koulibaly vững vàng kẹp lại tuyến đường vượt lên trước trở lại phía trước cầu môn đưa bóng dài. Vây đưa ra ranh giới cuối cùng 3 phút về sau. Real Madrid trước trận thế công như thủy triều. Marcelo tại C. Ronaldo đường biên lội cầu bên trong cắt sau tao ngộ Kante chặn đường lúc cũng theo vào bên trong. Cắt, C. Ronaldo chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm tới hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên. Marcelo làm bộ lên chân sút gôn lừa gạt Eriksen phòng thủ trọng tâm. Sau đó chụp cầu biến hướng đi tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Dưới chân lắc một cái đưa ra diệu truyền. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa sườn phải khu vực, chỉ gặp Khê Xê nhanh chóng bên trong đánh trúng thu được tuyệt hảo sút gôn cơ hội nhưng là hắn lại. Một cước đưa bóng phụt bay hiển nhiên là quá chú trọng phát lực mà không để ý đến cước pháp. Khống chế, trên trận tiết tấu càng lúc càng nhanh, Real Madrid tựa hồ muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh khiến Liverpool sụp đổ tranh tài phút thứ 65 lúc. Vát đi tại bên trong vòng phía trước bộ ngực ngừng cầu về sau bị Pepe từ sau đưa bóng đâm rơi. Cruz ngừng cầu quay người sau đẩy về phía trước tiến 10 yard. Cấp tốc quan sát tình thế sau tại Eriksen trước mặt đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Isco tại Casemiro bên cạnh làm bộ cho Khê Xê đưa ra thẳng nhét. Casemiro chen chân vào chặn đường. Không tưởng được Isco dưới chân đưa bóng tiền hoa hồng. Rất nhẵn mịn kỹ thuật điều khiển banh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chụp cầu về sau hướng trung lộ hoành lội một bước về sau. Isco dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực cước này truyền. Bóng rất có sức tưởng tượng cùng tính bí mật. Van Dijk hắn vô ý thức nhấc chân chặn đường chậm đi một bước khi hắn quay người về truy lúc. Mới phát hiện tại bóng đá đạn địa chi sau lại bắn lên lúc. C. Ronaldo đã nhanh chóng bên trong cắt giết tới. Nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn vì đè thấp góc độ. C. Ronaldo lấy mất đi thân thể cân bằng làm đại giá. Sút gôn động tác đều có chút không quy phạm. Lại làm cho mình đầy đủ phát lực đồng thời khiến bóng đá ép xuống bóng đá như ra khỏi nòng như đạn. Pháo bay thẳng Liverpool nhỏ vùng cấm địa mặt đất. Tại đạn sau lại thẳng vọt cầu môn góc xa Ter Stegen lần này đem hết toàn lực dập tắt lửa rõ ràng vô. Lực hồi thiên, bởi vì hắn nhào chính là phía dưới. Mà bóng đá bắn lên sau góc độ là chếch lên phương đương bóng đá bay vào Liverpool cầu môn góc xa. Lúc, Bernabeu sân bóng bầu không khí nổ tung Real Madrid, khàn cả giọng hô to, Ronaldo, C. Ronaldo lại một lần nữa xông vào Liverpool cầu môn bên trong. Ôm lấy bóng đá trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Trên đường cùng các đội hữu vỗ tay cùng gật đầu thăm hỏi. Hắn vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Lại trong lúc vô hình khiến người xem nổi lòng tôn kính. Khiến Liverpool trung tướng đều sinh lòng bội phục hôm nay hắn tựa như là chiến thần Ancelotti vỗ. Tay vỗ tay, hắn thấy được càng lớn hy vọng Tư Đồ Vân Binh lại là ngưng mắt quan sát Real Madrid trung tướng. Tình huống, những cái kia không có đi chúc mừng mà là trước tiên chạy về phe mình nửa chàng Real Madrid cầu thủ. Không ít người kỳ thật đều đang điều chỉnh lấy hô hấp tiết tấu. Bọn hắn nhìn cũng không nhẹ nhõm tranh tài mới chỉ là nhanh tiếp cận 60 phút mà thôi nhưng bọn hắn. Thể năng tiêu hao quá lớn tấp nập bộc phát ra tốc cùng bắn vọt khiến cho bọn hắn chỉnh thể. năng tình trạng cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Tư Đồ Vân Binh thân thể nghiêng về phía trước, quay đầu đối Henderson kêu một tiếng. Henderson lập tức chạy tới làm nóng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN